Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Andy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tập 30 của Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Andy. Mấy tháng qua, vì chuyện chính sách mới mà Hoàng thượng cực kỳ bận rộn, hiếm khi tới hậu cung. Tịnh Hoa thầm nghĩ đến Trung Thu nên làm thế nào để náo nhiệt hơn một chút, cũng có thể làm cho Hoàng thượng tiêu khiển mấy phần, giải bớt sầu phiền. Tĩnh Hoa phu nhân không muốn ra tay giải quyết, vậy cho nên mấy ngày này Tuyết Thanh thường xuyên tới đây để báo cáo. Hôm nay vừa lúc tới nói chuyện đến yến tiệc Trung Thu ở trong cung. Chỉ là Tĩnh Hoa hai ngày nay trong lòng cũng kìm nén một chút chuyện. Mấy ngày hôm trước, Mạc Thành Dũng có nói với Tĩnh Hoa, còn một tiểu thái giám nhìn thấy Quý Phi đến Khải Nguyên Điện. Tĩnh Hoa vừa nghe xong, thực sự cảm thấy Quý Phi nay tính tình thay đổi, cũng bắt đầu thích kề cận với Hoàng thượng. Nhưng bà cũng chẳng thực sự để ý. Hoàng thượng hiện tại là thích Quý Phi, nàng tự nhiên là thân cận một chút cũng chẳng có gì. Nhưng mà Tĩnh Hoa cũng cảm thấy không được hay ho cho lắm. Nơi đó dù sao cũng là chỗ ngoại thần ra vào, cứ chạy qua chạy lại cũng là không hợp lẽ. Bà đang suy nghĩ thì có người tới báo, nói rằng Quý Phi tới thỉnh an, người đang đứng chờ bên ngoài. Tĩnh Hoa nghe xong thì cho truyền vào. Tuyết Thanh đã vài tháng rồi chẳng gặp Phi Tâm. Trước khi xảy ra chuyện, Tuyết Thanh không thoải mái ở trong lòng, nàng ta cái gì cũng chưa nói. Nhưng mà sau đó Phi Tâm treo cổ tự tử, quả nhiên là nàng ta. Nhưng việc này nàng ta là cũng không nói nên lời, càng bởi vì về sau phụ thân vào trong cung nói chuyện một phen với nàng ta, làm cho nàng ta từ lúc tiến cung tới nay lần đầu tiên cảm thấy có mối nguy hại. Tuyết Thanh từ nhỏ gia cảnh ưu việt, cho tới bây giờ nàng ta không cần phải tranh đoạt với ai hết. Ông ngoại của nàng ta, Lý Hưng, là hộ quốc đại tướng quân. Năm đó lại là tướng soái dưới trướng danh tướng Diệp Vẫn Lương, có thể xem giống như là một danh tướng cùng vai lứa với Nguyễn Đan Thành. Khi đó Nguyễn Đan Thành theo phụ thân đi trấn giữ phía Nam, Lý Hưng thì ra Bắc. Nhưng thời Tiên Đế chính sách đối ngoại bình định phía Nam trước, vừa phía Bắc thì dùng thái độ hòa hoãn. Vậy cho nên Nguyễn gia nhờ chuyện Bình Nam mà chiến công hiển hách, mà Lý Hưng vẫn ở miền Bắc công trạng không rõ ràng. Nhưng mà thời điểm Tiên Đế ít danh tướng, Lý Hưng cũng là hoàn toàn không hổ là một vị trong số đó. Sau triều Sương Long thì bắt đầu tấn công về phía Nam, vậy cho nên võ tướng đạt được chiến công dần dần tăng lên rất nhiều. Các văn thần có công trạng tước vị cũng cao hơn. Lúc đó, các đại thế gia như Nguyễn, Lý, Cố, Trần, nhờ thế mà tăng lên. Lý Hưng vào năm đầu Tuyên Bình ốm chết, sau đó thì truy phong hộ quốc đại tướng, Lý gia và Lâm gia mấy đời thân thiết với nhau. Nhưng mà thời kỳ triều Sương Long, người Lý gia vì là võ tướng mà hiển hách hơn cả Lâm gia. Tới thế hệ của Lý Hưng, bất luận là tước hiệu hay địa vị đều cao hơn Lâm gia. Nữ nhi của Lý Hưng, Lý Thị, cũng là mẫu thân của Lâm Tuyết Thanh, năm đó gả cho Lâm Hiếu, kỳ thực cũng chẳng khác nào bị gả. Mà Lâm Hiếu sở dĩ có thể vào triều làm quan cũng là nhờ quan hệ giữa thông gia với Lý gia. Lâm Hiếu là một trong những trọng thần một dạ ra sức ở quan trường, đối với chuyện múa hát và sắc đẹp cũng không tốn nhiều tâm tư. Hơn nữa, hắn từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với Lý Thị, tình cảm hai người cũng tương đối thắm thiết. Lâm Hiếu về sau trong nhà có vài thiếp thất, cũng là hồi môn và nữ nhân của Lý Thị đích thân lựa chọn mang tới. Lâm Hiếu đúng là chưa bao giờ quản việc nhà, tất cả đều giao cho một mình Lý Thị đảm đương. Lý Thị là người hung hãn, tồi tớ lại vô cùng sợ hãi. Hơn nữa bà ta liên tục sinh cho Lâm Hiếu hai đứa con trai, mà hai đứa con trai này về sau cũng là cực kỳ ưu tú, trở thành sức mạnh của Lâm gia không thể nào thiếu được. Bởi vì như vậy, địa vị của Lý Thị lại càng thêm vững chắc, cũng là không đem nhóm đàn bà nhỏ bé không chỗ nương tựa này để vào trong mắt. Lâm Tuyết Thanh là một đứa con gái thứ ba của Lý Thị, từ nhỏ đã lớn lên dưới ô dù của Lý Thị. Hoàn cảnh ưu việt không cần phải nói. Hơn nữa, nàng ta trời sinh ra tuyết mặt hoa, Lý Thị có thể nói yêu như hòn ngọc quý trên tay. Trong nhà nào có người nào dám trêu chọc. Vậy cho nên mới dưỡng nàng ta thành ra tính nết như vậy. Sau khi việc này lòi ra, Lâm Hiếu vào cung tâm sự với nàng ta một lần. Lâm Hiếu lặn lộn ở trong quan trường nhiều năm, thành sắc huyền má, có thể nói là thấy vô số. Về phần âm mưu tính kế thì lại chẳng lạ lùng. Sau thời kỳ triều Sương Long, khi đó hắn đứng đầu quan trường, cũng là có nhiệt huyết trung thành sẵn sàng góp sức cho triều đình. Đáng tiếc khi đó, Sương Long đế lại dựa vào Nguyễn Thị, trên cơ bản không có cơ hội cho hắn phát huy báo táp. Hắn là cũng buồn bực không vừa lòng, tuổi trẻ quý báu đều coi như uổng phí. Lâm Hiếu có ưu điểm, quan điểm chính trị, sau khi Tuyên Bình đế đăng cơ, thế lực của Nguyễn gia lại càng không thể vãn hồi. tiểu hoàng đế ở trong tay của Nguyễn gia mà lớn dạy. Quan viên ở trong đó đều là phụ họa theo Nguyễn thị. Nhưng mà Lâm Hiếu lại có thể hiểu tầm nhìn sâu xa của tiểu hoàng đế. Hắn biết rõ lúc đó đối nghịch với Nguyễn gia sẽ có hậu quả thế nào. Bao nhiêu người không dám đem của quý giá đặt ở trên người của đứa trẻ. Nhưng hắn dám lấy tính mạng của bản thân và gia đình không tiếc mọi thứ để cầu tiền đồ. Công danh lợi lộc ở trên đời, ai mà không muốn công thành danh toại. Hắn đã trúng, quả nhiên không nhìn nhầm. Tuyền Bình Đế không phải là để cho người ta ức hiếp, dưới vẻ ngây thơ trong sáng non trẻ, đã biết lo xa nghĩ rộng. Mà hắn dẫn theo Lâm gia, triều Tuyên Bình vinh quang lừng lẫy, bước qua thời kỳ sương long, ấm ức và buồn phiền. Tuy rằng hắn vẫn không còn trẻ, nhưng mà kiếp sống chính trị là như thế, còn trẻ ai mà chẳng muốn thành công, nhưng người phải xem thời cơ, xem phương hướng của chính trị là gì. Đưa Lâm Thiết Thanh vào trong cung, từng bước thiết lập quan hệ thông gia với hoàng thất. Từ nay về sau Lâm gia sẽ không cần dựa vào Lý gia, có thể mở mang trời đất của mình. Nhưng Lâm Hiếu cảm thụ sâu sắc, sau khi nữ nhi tiến cung, hoàng thượng mượn nàng mà đề bạt địa vị Lâm gia đã là đạt được mục tiêu. Như vậy thì nữ nhi này sống chết đều là không chỉ ảnh hưởng tới Lâm gia, mà là một chuyện thực sự của hoàng thân quốc thích. Mà làm thân một người cha, những chuyện có thể làm vì con gái của mình chính là tận lực giúp nàng sống bình an ở trong cung. Lâm gia không chỉ có một mình Lâm Tuyết Thanh. Lâm gia từ trên xuống dưới hơn trăm miệng người, nàng còn có hai vị huynh đệ làm quan ở trong triều. Tuyết Thanh có thể được sủng ái tất nhiên là tốt, không chiếm được cũng chẳng cách nào. Đây không phải là một chuyện mà Lâm Hiếu có thể nhúng tay được. Đứng đầu cả nhà, hắn chỉ đành phải suy xét cho toàn diện. Thái hậu đã miễn cho Lý thị cáo mịch, vì sao bà không thể nào lại vào cung. Về phần Tuyết Thanh, chỉ có thể để cho nàng tự giải quyết cho tốt. Có người cha nào mà không hy vọng nữ nhi của mình có thể gả đi thật ổn thỏa, có thể đạt được hạnh phúc to lớn nhất. Nhưng mấy cái chuyện này, làm sao có thể do cha mẹ làm chủ? Trong cung không giống với bên ngoài, trong cung thì đấu đá có khi lại càng khủng khiếp, càng ghê gớm. Không phải là hắn nhẫn tâm không muốn quản, mà hắn quản không nổi. Tuyết Thanh lúc đầu nghe thì vô cùng rét lạnh, nàng không ngờ phụ thân lại như vậy, nhưng nói với nàng như thế. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại một lát, phụ thân có sự bất đắc dĩ của người. Chẳng qua là nàng chưa bao giờ nhận thức được mà thôi. Tự giải quyết cho tốt, vậy thì cũng chính là mặc kệ cho nàng, cũng là quản không nổi. Chưa kể là mẫu thân chính là ô dù của nàng, nhưng mà hiện tại mẫu thân đã không thể nào bảo vệ được nàng nữa. Đúng như Lạc Chính Phi Tâm đã nói, vì sao không có ai có thật lòng thật dạ đối với mình. Hết chương. Cứ một năm trung thu lại tới. Tuyết Thanh suy nghĩ một chút, lúc trước Lạc Chính Phi Tâm nói không sai, nàng quá ưu việt, nếu rằng đó là chuyện đương nhiên. Trước kia, nàng thực sự rất ngu xuẩn, tùy tiện phỏng đoán thiên tâm mà không lần nào đoán trúng. Hiện giờ Lạc Chính Phi Tâm là một người hắn yêu, nàng lại đi trêu chọc chẳng phải là tự rước lấy cái chết, lại không cam tâm có thể làm được gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Trước kia, nàng không muốn nhịn cũng sẽ không nhịn, nhưng trải qua việc như vậy, nàng coi như đã học được một chút. Thứ nhất, nàng không nên đối đầu với quý phi đang lúc mặt trời ban trưa, lúc lên lúc xuống, địch mạnh ta yếu. Tình yêu của hoàng thượng có thể kéo dài bao lâu? Nàng quả thật quá xúc động, không nhịn được cơn giận nhất thời. Thứ hai, nàng tố cáo với Thái hậu, trước đó đã chuẩn bị vài tháng, thực ra thì căn bản chưa hẳn đó là âm mưu, chỉ có thể nói đó là dương mưu. Trước kia đi tố giác người khác cũng bại lộ chính mình, hiện giờ quý phi không ngã, mà đối thủ lại một mất một còn của nàng đã ngã trước. Chuyện quý phi mấy ngày nay đến Khải Nguyên Điện là nô tài của nàng thăm dò. Chiều thuật của quý phi cũng không có gì cao minh, cách quấn người như vậy, Lâm Tuyết Thanh nàng cũng biết. Không phải là cho tiền, bày ra bộ dạng bình dị và gần gũi sao? Quý phi giả trang thành tiểu thái giám, ra ra vào vào Khải Nguyên Điện vài lần. Uông Thành Hải dẫn qua tất nhiên là êm thấm không trở ngại. Ban ngày còn làm ra vẻ không có việc gì chạy đến Thịnh An Thái Hậu, lại còn nói cười với bà. Người khác nói, nàng ta bị choáng váng đến ngờ nghịch, Lâm Tuyết Thanh là cũng chẳng tin. Vậy cho nên Tuyết Thanh cố ý đi xem, đem người mang tin tức truyền đến tai của Thái Hậu. Nàng bây giờ cũng đâu phải ngốc, không dự định mật báo cái gì mà chuyện ngu ngốc. Quý phi không chịu sáng tỏ mà lại còn phóng túng, chính là không muốn để cho ngoại thần bàn luận, căn bản cứ như vậy khiến cho Thái Hậu bực mình. Thái Hậu hai ngày nay không có động tính, nhưng trải qua việc đó, Tuyết Thanh cũng coi như là hiểu biết tính tình của Thái Hậu. Ngoài mặt, bà là chẳng có thái độ gì hết, nhưng mà ở trong lòng nhất định là sẽ khá chu toàn. Bà chắc chắn là sẽ cho Mạc Thành Dũng đi điều tra thật kỹ. Lâm Tuyết Thanh đương nhiên biết rõ, mấy việc vặt vãnh này đối với Lạc Chính Phi Tâm, bản chất cũng không thương tổn mấy. nhưng mà nàng chính lại nhìn không vừa mắt cái loại nữ nhân dối trá thành tính, vừa giả ngu lừa thái hậu, quên đi món nợ lúc trước, vừa độc chiếm hoàng thượng quyến rũ hắn mất hồn mất vía. Một hồi phi tâm lại đây, lại nhìn thấy Lâm Tuyết Thanh đứng bên cạnh thái hậu. Nàng chỉ coi như không nhìn thấy, đi thẳng đến chỗ thái hậu hành lễ. Tuyết Thanh vốn chỉ muốn hành lễ với nàng, ai ngờ phi tâm trở mặt, trực tiếp quay đầu sang chỗ của thái hậu. Thái hậu rất chỉ để ý mấy cái chi tiết nhỏ nhặt, nhất thời nhếch môi cười thầm. Quý phi trước kia nhất quyết là sẽ không đi Khải Nguyên Điện, quỷ củ lúc trước với là nàng xin chỉ thị của hoàng thượng. Hơn nữa lúc mới tiến cung, lúc nàng đang không hiểu lấy lòng hoàng thượng, 3 năm cũng chưa có chiến tích, làm cho thái hậu dần dần mất kiên nhẫn. Hơn nữa, quý phi này giỏi nhất là ra vẻ bề ngoài, mặc kệ nội tâm phiền muộn hay thù hận gì đó, ít nhất ngoài mặt sẽ không làm cho người ta gây khó dễ. Nhưng bây giờ, quả thật nàng đã khác trước kia một trời một vực. Hai ngày nay, ngươi cứ sáng sớm lại qua chỗ của ai ra. Sau khi hồi cung, cũng là không thấy ngươi đi dạo xung quanh. Là bận chuyện gì thế? Tinh Hoa chỉ vào ghế dựa cho nàng ngồi xuống, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tuyết Thanh cũng rũ mắt đứng đó. Vừa rồi phi tâm đến đây cho nàng thấy, nàng cũng không hề có nửa điểm tỏ ra bất mãn. Cũng nhìn đăm đăm, chỉ nghe phi tâm sắp xếp. Phi tâm nhìn thoáng qua Lâm Tuyết Thanh rồi lại gần Tinh Hoa, khép tay, nhỏ giọng nói. Thần thiếp là đi tìm hoàng thượng. Tinh Hoa nhìn nàng, ý cười trong mắt lộ ra. Ai ra cũng không phải là không cho ngươi thân cận với hoàng thượng. Nhưng ngươi có như vậy, bên ngoài nhìn vào sẽ không hay. Ngươi cũng nên giữ một chút thể diện cho bản thân chứ. Tuyết Thanh có một chút không thể nào tin, bà thế mà lại nói thẳng, hơn nữa vẻ mặt lại tràn trề sự đắc ý, khiến cho Tuyết Thanh giống như đổ thêm dầu vào lửa. Trước đây nàng gây chuyện trời đọng lòng đất lở, tính tình cũng không thay đổi, làm cho người ta không vừa mắt. Nhưng hiện tại bộ dạng này lại càng làm cho người ta cảm thấy gai mắt. Thần thiếp là giả trang thành người khác, rồi mới rời đi. Phi Tâm lại thỏ thẻ. Ta giả trang thái giám. Ngươi, cái đứa nhỏ này. Tinh Hoa nhìn nàng một lúc, rồi đột nhiên lại bật cười. Giả cái kia làm gì? Còn sợ người ta chê ngươi cười hay sao? À, thực ra thì cũng không phải. Thần thiếp cũng quả nhiên là giả rất khá. Hoàng thượng cũng cảm thấy vui. Phi Tâm có một chút ngượng ngùng, mặt lại đỏ ửng. Tinh Hoa thấy gương mặt của nàng gần đây lại càng long lanh, hơn nữa biểu cảm kia lại mang theo vẻ quyến rũ. Nhất thời nhìn lướt qua Lâm Tuyết Thanh, thấy mặt của nàng ta chẳng biểu cảm, không lộ ra bên ngoài như trước. Tinh Hoa lại cười khẽ. Giả trang thế nào thì cũng như vậy. Hoàng thượng có việc bận, người cũng nên bớt qua đó một chút. Phi Tâm chọc cười, trong lòng Tinh Hoa cũng có vẻ dễ chịu, dứt khoát mà nói thẳng. Không đi, thì thần thiếp sang chỗ Thái Hậu để trò chuyện. Phi Tâm lại gật đầu đáp. Đã sắp đến Trung Thu, ngày hôm qua, Hoàng thượng nói với thần thiếp sẽ đến bầu bạn với người. Tinh Hoa nghe xong thì cảm thấy vô cùng ấm áp, lại gật đầu. Gần đây, Hoàng thượng là bận rộn vô cùng, ai ra cũng cảm thấy rất đau lòng. Người đi thăm một chút kỳ thực cũng tốt. Bằng không, hắn lại không chịu ăn, không chịu uống. Cái đám nô tài đó cũng chẳng dám khuyên can. Sợ rằng sẽ bị đả thương thân thể cũng chẳng tốt. Vừa nói, bà vừa bàn một chút thú vui mình thích. Hôm Trung Thu với Tuyết Thanh, tán gẫu với hai người bọn họ một lúc, rồi để cho các nàng tự đi. Phi Tâm nghĩ ngày hôm nay giả trang thành tiểu thái giám đến Khải Nguyên Điện. Tuy nói rằng ngoại thần tất nhiên là không nhìn ra được, nhưng mà nàng biết khó giữ nổi tâm tư của hậu cung. Vậy cho nên nàng rất khoát thú nhận, cho dù Thái Hậu không hỏi, nàng cũng sẽ dự định nói. Nàng hiểu Thái Hậu, giải thích cùng với bà, đúng là bởi vì tâm tư của bà rất nhiều, để ý đến từng chi tiết nhỏ. Hiện giờ, nàng nói thật trước mới có thể thu được hiệu quả tốt. Ngụy trang trước mặt của một người khôn khéo, thử thách không phải là kỹ thuật diễn, mà là có thể dự đoán được tâm tư của đối phương. Ra vẻ ngây thơ, đây là lời lúc trước nàng ra sức nói cho Lâm Tuyết Thanh hiểu. Câu này của nàng là thật lòng, nhưng Lâm Tuyết Thanh chỉ dùng một lần. Bất quá chẳng có vấn đề gì, hiện tại bản thân Phi Tâm cũng giống như vậy. Thực ra thì mấy tháng qua, nàng đã dần dần thích thú, hoặc là ở trong lúc đó, nàng đè nén tính tình thật, nhân cơ hội này mà thả ra. Chỉ là lần này, nàng càng thêm minh mẫn, không bị che mắt. Sau khi trở lại Cúc Tuệ Cung, Thường Phúc ở Cúc Tuệ Cung vừa rồi, Ty Trưởng Phủ đã đưa lụa tháng này tới. Trước Trung Thu Bình Châu đưa vào một trong những mớ đó, Ty Phủ liền vội vàng phái người phân cho các cung sau, trong đó là có 6 cuộn gấm. Bây giờ Phi Tâm nhận lệ của Hoàng hậu, ngoại trừ tăng thêm bạc, luận là các khoản cùng với theo lệ tăng thêm quy chế. Lúc trước, vải gấm phân đến Cúc Tuệ Cung là 2 cuộn, tất cả đều là màu hồng nhạt. Hiện giờ thêm lệ, màu nào cũng 2 cuộn. Màu hồng đào, màu mây tím, màu nhũ đỏ bạc. Phi Tâm không nhìn cuốn sổ tay của Thường Phúc, chỉ nghe Thường Phúc báo cáo những gì, tháng này lại đưa tới, vân vân và vân vân. Nàng miễn cưỡng báo cáo, nghiêng ngả trên tháp, lại thấp giọng phân phó. Hãy đem màu nhũ đỏ bạc này đưa một cuộn đến Tường An Cung đi. Thường Phúc nghe xong sửng sốt, màu này là khó có nhất. Tơ tằm xuất sắc nhất đã khó, lại còn dệt lớp lớp vải bố rồi thấm màu dần dần. Dần dần căn bản là rất nhiều tiền bạc cũng khó tìm. Chủ tử Tường An Cung kia chỉ là biết liếm gót ỉ lại, hoàn toàn là không muốn đặt ra mặt vì quý phi, cần gì cho nàng ta món đồ tốt đó. Nhưng hắn hiểu được, quý phi làm việc luôn có nguyên nhân, tuyệt đối không nói bừa. Tuy rằng bây giờ tính tình của nàng đã thay đổi, nhưng mà ở trong Quốc Tuệ Cung cũng thay đổi tính nét rất nhiều so với ngày trước, nhưng mà cũng không có nghĩa là quý phi khờ thật. Vậy cho nên, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu đáp ứng. Với tay phái người bọc gấm lại đi đến Tường An Cung. Phi Tâm từ từ nhắm hai mắt lại đi ngủ, bây giờ nàng không để ý tới chuyện gì. Thường Phúc và Tú Linh cũng không giống như trước. Từ sau khi không còn Thường An và Tú Thể, nàng nhất thời là cũng không tìm được người có thể dùng được. Thời cơ chưa tới, nàng là phải chờ tới khi Thái Hậu hoàn toàn, loại bớt sự phòng bị. Điểm đó nàng là phải kiên nhẫn. Tuy rằng phải su nịnh rất nhiều, nhưng mà Phi Tâm tất nhiên là biết tin tức ở trong đó thực thực giả giả, không đủ để tin hết. Tính Hòa phu nhân dựa vào nàng, lại cùng với Đức Phi quản lý hậu cung. Nàng ta không muốn xung đột với Đức Phi, vậy thì cứ nhượng bộ mọi chuyện. Nhưng mà nàng ta cũng là một người thông minh, biết bản thân đang đứng ở phe cánh nào. Là một người thông minh cũng nên hiểu được, mấy chuyện tốt đẹp cũng nên giữ lại, không thể nào chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Hoàng thượng gần đây vì chuyện chính sách mới mà vô cùng mệt mỏi, cho nên đại yến trung thu năm nay, Thái hậu đặc biệt lệnh cho các phủ lập yến hội hậu cung cực kỳ náo nhiệt, để cho hoàng thượng có thể thoải mái hơn một chút. Ngoại trừ chờ ca múa truyền thống thì sẽ tăng thêm các loại hệ nghệ thuật, giống như dân gian, xiếc ảo thuật, hí kịch, biểu diễn ở trong vườn, liễm diễm điện và hưng hoa lâu. Đèn màu đung đưa, hoa cúc nở rộ, trong vườn trong điện một mảnh khó phân, hoa sen chén quý ở trong điện rực rỡ đủ màu. Thảm đỏ trụ vàng, hai bên bàn triển khai ra, thẳng ra bên ngoài điện. Tất cả phi tần đều tới tham gia, bởi vì gần đây hoàng thượng hầu như ít khi tới hậu cung, vậy cho nên lần này mọi người đặc biệt nhảy cấn, phi tần không khỏi trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp kiểu diễm. Các loại trò chơi so với năm trước lại càng thêm sôi nổi, trong liễm diễm điện, hoa vườn bướm lượn, đẹp không sao tả xiết. Vân Hy theo thường lệ ứng phó với đám công thần rồi mới sang. Các phi tần ngồi ở bên trái thái hậu và hoàng thượng, quý phi ngồi ở phía sau và bên phải, nhưng mà vị trí nơi gần sân khấu một chút. Về sự bài trí đó, Lâm Tuyết Thanh lại cực kỳ bất mãn, song phi đều ngang nhau, nhưng mà Phi Tâm lại ngồi gần bệ hơn, chính là xếp thứ tự quý trước đức. Phi Tâm hôm nay một thân địch y màu đỏ, chỉ có cổ áo và cổ tay có hoa văn, nhìn tổng thể thì cơ bản không có gì khác với y phục của hoàng hậu. Tuyết Thanh là một thân cẩm bào màu tím lưu ly, điểm hoa hồng tay áo rộng, cổ áo và eo được chế tác rất độc đáo. Tuy rằng đều là cung trang có tay áo rộng, lung linh lấp lánh, nhưng mà chi tiết tinh xảo hơn một chút, rõ ràng là muốn ăn bận áp đảo hoa thơm cỏ lạ. Bây giờ hoàng thượng bận bịu chuyện trên triều mà không đến hậu cung, càng bởi vì vụ án cũ hồi tháng 3 mà làm cho hoàng thượng càng tỏ ra lạnh nhạt với Lâm Tuyết Thanh. Nhưng mà Tuyết Thanh từ sau khi nói chuyện với phụ thân thì quả thực đã cảm thấy có mối nguy, vậy cho nên định bụng ngày hôm nay phải loại bỏ cái vận đen đó. Phi Tâm cũng không biết tại sao lại như vậy, mấy màn tranh đoạt này lại càng thấy qua vô số. Mọi lần, nàng đều là một người đứng xem, quan tâm nhất đơn giản là làm sao để không đánh mất thể diện. Về phần người khác tranh giành như thế nào, nàng cho dù là nhìn không quen cũng chẳng để ý, cùng lắm là khinh bỉ ở trong lòng một chút. Nhưng hôm nay, lúc mà nàng ngồi xuống bàn tiệc thì có một phần bực mình thoái chí, nói không nên lời. Đợi lúc hoàng thượng vừa tiến vào, hoa thơm cỏ lạ trước mắt, tơ bồng tán loạn. Trên mặt của Vân Hy lại mang theo nụ cười biếng nhác theo thói quen, trong lòng của nàng lại không biết đó là tư vị gì. Nghĩ tới, chính nàng là còn khinh bỉ bản thân, còn nói vì hắn mà cái gì cũng có thể nhịn. Vậy tình cảnh này lại bị cho là gì? Nghĩ như vậy, lá gan trung thành kia lại nhú lên, nhưng mà tóm lại, vẫn không thoải mái như trước. Hết chương. Yến hội chẳng mấy yên bình. Yến hội chẳng mấy yên bình, bởi vì theo thường lệ, các cung đều phải chuẩn bị lễ vật hoặc là tự mình tập hí khúc để góp vui. Ai nấy đều nhiệt tình. ngày hôm nay đến tham dự, có thể nhìn ra, tư cách trang điểm và y phục cũng thấy phong phú mê mị. Trước kia hòa thượng tương đối, vừa ý thì cũng mạnh mẽ thể hiện. Hòa mỹ nhân từng nhảy múa uốn éo như con rắn mà thắt lưng cũng giống như bị chặt đứt. Lúc đó Phi Tâm cũng có mặt, nhìn thấy mà đỏ mặt như máu, bản thân thiếu điều là muốn chạy trối chết. Bây giờ nàng luôn tịnh dưỡng ở quốc tuệ cung, mọi việc chẳng để ý, cũng chẳng biết có phải là ra về hồn nhiên lâu ngày mà thấy vui thật, hay đó là cảm xúc thực sự, lúc này lại tuôn trào. Không phải vì như vậy chính là diễn, Thái Hậu sao có thể dễ dàng lừa gạt. Thực ra thì không phải diễn trò, mà nàng bất chi bất giác đã trở thành thật. Bây giờ Đức Phi và Tĩnh Hoa phu nhân cùng nhau giám sát hậu cung, Đức Phi hiện tại thu lại cơn tức ở trong lòng, lúc nào cũng lựa hùa theo ý của Thái Hậu. Hơn nữa hoàng thượng lúc này bận rộn muốn phát khùng, căn bản là không đếm xỉa đến chuyện hậu cung. Tình Hoa đã sớm phân phó các cung chớ có ngồi lộn xộn, cứ theo yến tiệc lần trước mà ngồi tốt. Việc này cũng là để cho các cung có thời gian thể hiện, nhất thời lễ vật các cung được chỉnh lên, hà bao túi hương tinh xảo, thi tử ca phú các loại đủ hết, ngoại trừ mấy cái thứ này thì các cung đều trình diễn nghệ thuật. Tình Hoa phu nhân cũng bớt phóng túng lại, chỉ vỗ trống một đoạn ngắn. Nhưng mà nàng dù sao cũng là một người thông minh, lúc vừa bắt đầu thì đã đổi sam. Mặc trên người chính là một loại gấm mà Phi Tâm tặng cho nàng, tay áo hoa sen tầng tầng giống như vô hạn, vạt áo xoay xoay giống như mây khói. Lúc đó, hai ánh mắt của Đức Phi bốc hỏa, mà dáng vẻ mọi người thì lại khác nhau. Phi Tâm tuy rằng không làm lão tăng ngồi thiền, không di chuyển không động đậy, giống như ngày trước, vẫn biết mượn cơ hội này mà nhìn sắc mặt của mỗi người. Trước kia, nàng không có hứng thú tranh đùa, mà nếu như có ý muốn tranh giành, ông trời cũng sẽ không cho nàng cơ hội, khiến cho nàng cảm thấy hết sức không thú vị. Hơn nữa, sau khi Vân Hy tới thì cũng chẳng biết là hắn chê nàng không thú vị hay là chuyện rượu nàng hứa hẹn trước đó, dù sao thì hắn cũng chẳng để ý tới nàng. Từ lúc đi vào điện đến lúc ngồi xuống, nếu không phải là nói chuyện phiếm với Thái Hậu thì cũng là lười biếng xem ca múa trong điện, coi nàng như trong suốt. Hắn lại gạt nàng sang một bên, Phi Tâm ngồi thiền giống như ở trên đống lửa. Nàng ngắm hắn mấy lần, thấy hắn vừa nói vừa cười nhìn Ngô mỹ nhân múa mắt đi qua. Phi Tâm vốn rất ảo não, lúc này sự vô lễ cũng có thể hiện rõ. Bây giờ nhìn đôi mắt quyến rũ của hắn mà ngọn lửa trong đầu cọ tới cọ lùi, muốn vọt ra, tay cầm ly rượu cũng run rẩy. Nàng có vài phần giận dỗi, dường như cái gì sống ngồi cũng muốn bỏ vào trong miệng. Một hồi Tú Linh thấy nàng ăn nhiều quá mức, lại tới thêm rượu cho nàng. Nàng nhìn ly rượu trái cây ở trong tay nhưng mà lại không uống, lại đổi một ly rượu trắng. Thường Phúc cũng không dám khuyên nhủ, chỉ đành phải đứng đó trông chừng nàng. Nàng ở bên này không vui, xách cả bình rượu ra đổ ra tô. Mượn rượu, tưới buồn. Ngô mỹ nhân múa tới hơn nửa thời gian, Lâm Tuyết Thanh lại cúi người ở trên điện, lặng lẽ đi ra ngoài. Phi Tâm cũng biết nhất định là nàng ta đã có sự chuẩn bị, lại càng cảm thấy mình chẳng có tài cán. Thực ra thì trước đó Phi Tâm cũng đã có sự chuẩn bị rồi. Lúc đó ngoại trừ muốn ủ một vò rượu ra thì là còn muốn tăng can đảm, múa một điệu. Nhưng khổ luyện đến mấy tháng, trước khi tới thì cũng vẫn là còn một chút nhút nhát. Hôm nay thấy mọi người như vậy, lại càng cảm thấy thẹn. Ngô mỹ nhân múa xong, một loạt thi nữ thái giám theo tiết tấu trong nháy mắt cất giọng. Ngoài điện đã vang đến một nhạc khúc. Một nhóm chín vũ cơ áo trắng điểm xuyến hoa hồng, đi xuyên giống như làn sóng, đang ôm lấy Tuyết Thanh tựa như tiên nữ từ trên cung trăng xuống. Nàng ta là một thân áo lụa tuyết trắng, ống tay áo đính chuỗi thủy tinh lóng lánh. Trên trán đeo vòng thủy tinh trong suốt, càng lộ ra vẻ mắt ngọc mày ngài. Phi Tâm nhìn tới sững sờ, lại liếc trộm Vân Hy, thấy vẻ mặt của hắn cũng có một chút ngẩn ngơ. Trong lòng lại chợt đau nhói, ghen tị, hóa ra là tư vị này, nàng thực sự đã hiểu. Phi Tâm nhìn một chút, mắt cũng ẩm ướt, nhìn điệu múa lượn vòng, lướt qua lướt lại thành một áng mây lớn. Nàng cầm ly rượu, cầm khỉu tay đang muốn uống, đột nhiên cánh tay của nàng run lên. Chén rượu không đổ vào trong miệng mà toàn bộ đều đổ lên trên mặt. Nàng hoàng hồn bừng tỉnh, lau lau mắt. Thừa Phúc bên cạnh cũng đỡ lấy, lại thấp giọng. Nương nương. Phi Tâm tiến lại trên bậc thềm, bên này Tiểu Phúc Tử đỡ nàng mở lời. Tình Hòa quay đầu lại nhìn nàng, mới vừa rồi thấy nàng bỗng nhiên rót một ly rượu. Tình Hòa cho rằng nàng đã say. Gần đây Phi Tâm ăn uống thả cửa, vậy cho nên lần này đặc biệt phân phó cho nô tài đừng có để nhiều rượu ở chỗ của nàng ngồi, nhưng mà lại để rất nhiều trái cây tươi ngon cho nàng. Kết quả vừa khai tiệc, miệng của nàng đã không nhàn rỗi. Ăn rồi lại uống, rồi lại ăn, khiến cho Tình Hòa lại càng nhìn càng vui. Quả thật, đã là khác trước. Vân Hy vừa thấy, lại thấp giọng. Mẫu hậu cho nàng trở về đi, tránh cho một hồi say rượu đến phát điên, quấy rầy niềm vui của mẫu hậu. Đợi Thinh Hoa phân phó xong, hắn đứng dậy đi qua chỗ của nàng. Trừ phi ngồi ở trên điện vừa thấy hoàng thượng đứng dậy thì cũng vội vàng đứng dậy theo. Thinh Hoa giơ tay, ý bảo mọi người hãy tiếp tục vui vẻ. Nhưng Lâm Tuyết Thanh đang múa, thoáng chốc lại lung tung không trật tự. Phi Tâm liếc mắt, thực ra thì nàng cũng chẳng say, chẳng qua là cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào. Thường Phúc vừa mới đỡ lấy thì nàng giống như là muốn mượn dốc xuống lừa, muốn nhân cơ hội chuồn mất. Nhưng không ngờ lại có bóng người thoáng vụt qua, Vân Hy vọt tới. Phi Tâm bị hắn kéo tay, không thể nào không đứng dậy. Vừa nhấc mắt đã thấy hắn lườm nàng. Phi Tâm bị khiếp sợ, thiếu chút nữa là chẳng giả bộ được. Vừa định đứng dậy nói chuyện thì lại nghe hắn thì thầm. Nàng dám tỉnh lại thử xem. Phi Tâm vừa nghe, lập tức nhắm mắt. Phịch một cái, cả người bỗng nhiên đào về phía trước bất tỉnh. Nàng nghĩ không nên ngả về phía sau, ngộ nhớ hắn không đỡ được nàng thì chẳng phải là rất mất mặt. Vân Hy nghiến răng nghiến lợi, đã sớm đồng ý với hắn là muốn đích thân trưng cất rượu, nhưng mà cái đồ nhát gan này đến bữa tiệc thì bắt đầu thơm nơm nớp lo sợ. Hôm nay thì toi luôn công tới thì thôi, còn làm ra cái bộ dạng ăn uống thả cửa, thứ gì cũng không liên quan tới nàng. Vốn hắn cũng đã nghĩ xong, nếu như nàng ngả về phía sau thì hắn sẽ đưa tay tóm ngực của nàng cho nàng mất mặt. Nhưng mà nàng cũng coi như là thông minh mà ngã về phía trước. Vân Hy tức giận muốn đẩy nàng về phía Thường Phúc, nhưng mà kẹp cả buổi vẫn chưa ra tay. Ánh mắt của hắn nhìn nàng lại chợt lóe, hắn vòng qua hành lang bên góc điện, đi thẳng ra sau điện, lên điễn trở về. Phi Tâm giả vờ nhắm hai mắt, ngửi thấy mùi đàn hương trên người của hắn. Đột nhiên bao nhiêu phiền muộn vì thiếu nước đều tan thành mây khói. Nàng nắm chặt y phục của hắn, hơi mở nửa con mắt, thấy hắn chống khuỷu tay giống như có điều gì đó suy nghĩ. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, không nhìn hắn nữa. Đột nhiên lại cảm thấy trên đỉnh đầu nặng trĩu, bàn tay của hắn phủ lên, không động đậy cũng chẳng nói lời gì. Phi Tâm lại không khỏi mở mắt, dương mắt, nhìn hắn cười với nàng. Một nụ cười phong tình vạn trùng, giống như là từng cơn gió lạnh. Mặt của nàng nhất thời đỏ ửng, bất chi bất giác, tính tình của nàng lại biến không còn là diễn kịch mà là đã thực sự thay đổi. Trước kia, nàng chưa hề biết, cũng sẽ không bao giờ hiểu tâm tình, vậy mà lúc này lại muốn tuôn trào. Nếu chẳng qua chỉ là diễn kịch, Thái Hậu làm sao có thể dễ dàng lừa gạt như thế? Thực ra thì không phải là diễn, mà là vô tình nó đã trở thành thật. Thần thiếp cũng đã chuẩn bị rồi. Phi Tâm hít sâu một hơi, lại thấp giọng nói. Nàng không muốn để cho hắn hiểu nhầm nữa, cũng không có muốn hiểu lầm nào khác. Nhưng rượu kia ủ chẳng ngon chút nào. Chẳng biết là nàng không chịu lấy. Không phải là nó không ngon, mà là không đạt đến tiêu chuẩn của nàng. Vân Hy vỗ về mặt của nàng, khen ngợi một hơi. Hắn kỳ thực rất biết rõ. Chẳng qua vừa rồi, hắn cũng có một chút làm bừa. Hóa ra giữa nam nữ khó có thể khống chế tình huống nóng nảy như vậy, lúc nào cũng chui tới chui lui để quấy nhiễu người ta. Hắn vỗ về đầu của nàng, đột nhiên lại nói. Mấy lễ vật đó, chỉ coi trọng tấm lòng, cũng không nhất định là phải ưu việt. Người cho và người nhận đều sẽ có lòng, sẽ không sao hết. Nàng thực sự nhìn hắn, nàng cũng vừa học được. Vào nội điện Cúc Tuệ Cung, Vân Hy liền bị Phi Tâm ấn đến phòng khách sau đây điện ngồi xuống. Hắn nhất thời không rõ tình hình mà nhìn nàng, nàng lại mím môi cười. Thần thiếp đã chuẩn bị như thế, vốn là ngại trình ra. Mấy năm nay thần thiếp thực sự là tay nghề không quen, vậy cho nên hoàng thượng nói rất đúng, hoàng thượng chờ một chút đi. Vừa nói vừa dẫn Tú Linh ra ngoài chuẩn bị. Vân Hy nghe xong thì ở trong lòng không khỏi nhảy loạn một trận, thấy nàng cười cười lui ra bên ngoài, nhất thời hắn nói nhỏ. Không phải là rượu sao? Mới vừa rồi ở Liễm Diễm Điện, thấy nàng ngồi xuống không lấy cái gì ra, hắn cũng không cảm thấy làm lạ. Nhưng mà hắn nhớ mấy tháng trước, nàng đã từng đáp ứng với hắn. Tự nhiên ở trong đầu lại nghĩ ngợi một chút, mấy ngày đầu tháng 8, Phi Tâm lại đây thăm hắn mấy hôm. Còn nàng ở đó, chuyện ăn uống của hắn cũng bình thường trở lại. Nàng thấy hắn bận rộn cũng rất đau lòng. Nấu canh, hầu hạ hết sức thỏa đáng. Mấy ngày kia cũng là vô cùng ngoan ngoãn, không còn động một chút là nói tới quy củ, chọc hắn tốn hơi thừa lời. Hắn vừa hưởng thụ ở trong đầu, vừa không muốn nàng để cho người ta nói ra lời ra tiếng vào. Bây giờ cũng thực sự kỳ quái. Trước kia nàng bắt lễ thì hắn liền đạp cho nàng một cước. Bây giờ nàng buông tay chân ra, hắn lại không nỡ. Hơn nữa là còn sợ nàng gây ra thị phi khiến cho nàng khó xử. Bản thân hắn không muốn giả bộ. Thực ra thì hắn biết, cho dù là hắn giả bộ hư tình giả ý với đám nữ nhân, nàng cũng chắc chắn là thông cảm, nhất định là nhịn được. Nàng sống ở hậu cung cũng có thể an toàn hơn một chút. Nhưng mà hắn chính là không muốn để cho nàng phải nhẫn nhịn. Cứ nghĩ nàng nhịn đến bực bội thì hắn là cũng khó chịu theo nàng. Nhưng tiếp tục như vậy thì không phải là lâu dài. Trên đời này làm sao có một đôi mệt chết sống đi như bọn họ. Thầm nghĩ là muốn thủ một chút cũng là phải ngó trước ngó sau, phiền não không dứt. Nhất thời càng có một chút chờ mong, một hồi lại nghe thấy bên ngoài có những tiếng sáo, âm thầm nuốt trọn. Hơn nữa điệu hát lại có một chút thê lương, nghe thấy mà ở trong lòng lại dấy lên chua xót. Mấy ngày này lại tấu ca khúc đó, Vân Hy đang trách mắng ở trong lòng, bỗng nhiên mắt lại hơi đồng cứng, men theo tiếng chuông lanh lảnh bên tai, vòng theo sóng biếc mà tới. Hết chương. Lăng Vũ phiền phi mang con tới. Trong lúc Vân Hy đang giật mình, mắt nhìn thấy đúng là hai lá sen lớn, người cầm lá uốn lượn, xoay vòng mà tới, chỉ thấy tay của người cầm lá và đôi chân trắng như tuyết lộ ra. Trên cổ tay, mắt cái chân đều đeo chuông nhỏ, lúc dậm chân thì tiếng chuông leng keng thoáng chốc đem khúc nhạc sáo trở nên dịu dàng. Trong khúc tấu, thì bên ngoài cửa đột nhiên lại nổi lên âm thanh khác. Hai âm cùng quấn quýt chợt chậm chợt nhanh, mà người cầm lá sen vẫn cứ một mực biểu diễn sau tấm bình phong, ào ào xẹt qua lớp rèm trong suốt đập vào mắt của Vân Hy. Lá sen bỗng nhiên chia ra rồi lại hợp, chỉ thấy trong lúc bóng lá hợp tan là bóng người xanh biếc. Không đợi thấy rõ người, trời phiên lá to hất ra, đồng thời người ẩn nấp sau chiếc lá hoàn toàn hiện. Vân Hy chết lặng người, không có dải tơ, không có dải lụa là không có điệp y. Phi tầm vác sau lưng một cái giỏ trúc nhỏ, tóc dài được vấn cao thành kiểu xoáy nước, hệt giống như là một con ốc bươu vàng. Ông trời ơi, hắn là có ý nghĩ như vậy. Nàng cột tua rua xanh biếc, uốn quanh mà lên. Trên người cũng mặc y phục xanh biếc, phần trên là áo ngắn, lộ ra đến một nửa cánh tay. Còn váy thì quấn quanh đầu gối, tua rua bên dưới như ẩn như hiện. Chiếc váy được nhiều mảnh váy vụn hợp lại, đính lông khổng tước, chồng chéo lên nhau thành lưới hình chữ thập, hất một cái là tung lên, có đen có trắng, trở nên óng ánh nhẹ nhàng. Cái bộ quần áo liền này lại còn liền quần, ở đâu ra? Nhất định là nàng phải hao tốn rất nhiều thời gian mới làm ra được. Vân Hy nhìn nàng, nhất thời đôi mắt chăm chú sâu thẳm. Nàng luôn như thế, tập trung tinh thần chuẩn bị cho xong xuôi hết, sau cùng lại chẳng chịu lấy ra. Uổng công mệt nhọc một trận, hôm nay hắn sang đây để nhìn. Như vậy mấy năm trước, nàng ít nhiều cũng đã từng muốn nỗ lực lấy lòng, cuối cùng đều là bởi vì nàng nhất thời nhụt chí mà bỏ lỡ cơ hội. Thực sự đúng là cái vật nhỏ dày vò trong lòng người đến đau đớn. Nàng kiến chân trái vòng quanh, hướng về phía trước. Tiếng chuông và tiếng sáo tương hợp. Ngón tay khẽ nắn lại, hai mắt theo ngón tay mà di động. Trong lúc thân thể vụt qua, dường như chân đạp ở trên sóng. Khom lưng, nâng người đong đưa, bỗng nhiên xoay tròn kẹp ngón tay lại. Cánh tay gập, ngừng một lát rồi lại mở. Bên hồng khẽ lắc. Sáo tấu cùng tì bà, nàng xoay tay ra, lật lá mở rộng. Chân vặn eo, di chuyển giống như là một con thỏ đang chạy trốn. Thân mình nhỏ nhắn mềm mại, ngón chân xoay vòng giống như cơn sóng xanh biếc đang cuộn trào. Ánh mắt của hắn say mê, tình ái dâng trào. Kỹ thuật múa của nàng đương nhiên chẳng cao siêu, nhưng quan trọng đó là nàng trong lúc múa hết sức tập trung, mắt to linh hoạt sống động, đuổi theo đầu ngón tay mở ra rồi lại thu lại, gương mặt lạnh nhu vui vẻ và nhu mì. Cung điện ngọc thảm đỏ, xa trọng cột họa, nhưng mà ở trong mắt của Vân Hy lại trở về Đông Loan Bình Châu. Trong nước bèo xanh ấu đỏ, sóng gành đùa gió mát, ô bồn cũng có thể sánh với hoa. Vân Hy nhìn nàng, từ mắt của nàng nhìn theo tay của nàng, niềm vui dâng trào. Nàng cứ cười như vậy, một nụ cười bình thường như vậy mà sao sán lạn và rực rỡ, khiến cho hắn hít thở không thông. Tiếng sáo du dương, trong trẻo giống như tiếng mưa, cuối cùng lại phảng phất mang theo mùi hương của mùa trưa. Tiếng chuông lanh lảnh, leng keng vang dội, tự như là tiếng cười êm tai. Ca múa của hắn lại thấy qua rất nhiều, tất nhiên cũng có biết cái hay của nó. Bất luận là loại hình nghệ thuật gì, nếu như có hồn phách chính là người quyến rũ. Mà cái hồn phách đó, chỉ có hắn nhìn là u mê. Phi Tầm lúc này đã quên hết giáo điều lễ phép, cả người tràn trề say sưa, khiến cho nàng càng múa càng uyển chuyển càng tự do. Từ đó tứ chi dẻo dai thả lỏng, hoàn toàn chìm đắm trong non xanh nước biếc. Trong cung không có củ ấu đỏ, nhưng mà đầu ngón tay của nàng lại hóa thành hình. Ở đây cũng không có ô bồn u ký, nhưng mà nàng đạp lên trên thảm đỏ như là rạch ròi. Lạch ngòi, dốc rách, không ngừng đong đưa. Quan trọng nhất đó là phải dựa vào chính mình mà ra sức thực hiện. Nàng biết rõ đạo lý này, vẫn luôn làm như vậy. Nhưng mà vẫn không thể, cũng chẳng dám làm. Chính là bởi vì trái tim của hắn. Trước kia nàng luôn cảm thấy lòng dạ của nam nhân không thể nào khống chế nổi, cứ dao động không ngừng. Thay vì cầu xin sự sủng ái, không bằng dùng năng lực để đổi lấy một nơi sống cho yên ổn. Nhưng lần này là hắn thực lòng cho nàng cơ hội thứ hai. Có thể tiếp tục đứng ở đây, hắn có thể gần gũi với nữ nhân khác vốn cũng là một điều hợp lý. Hắn hứa hẹn với nàng thì nàng nhất định là phải lượng thứ. Nhưng hắn bây giờ không muốn như vậy. Hắn không làm là do hắn không muốn dùng tình cảm của mình để làm vật đổi trác. Chấp nhận lòng trung thành của nàng, đồng thời cũng hứa hẹn cùng với nàng. Nàng phải vì lời hứa này mà phấn đấu, có cái điều gì mà phải buông tay. Trong lòng của nàng nghĩ tới một cảnh tượng, nàng vào cung ngọc học múa, khổ sở học hơn một năm, nhưng về sau cũng bỏ phí. Mấy tháng qua, nàng lại bắt đầu kéo gân cốt lần nữa. Tuy rằng rất đau đớn, nhưng nàng vẫn có thể nhịn được. Nàng không thiếu nhất chính là sự nhẫn nại và kiên trì. Cho tới bây giờ nàng đều là không sợ tranh đấu. Trước kia nàng là không muốn tranh đấu là bởi vì không dám làm, mà cũng không cho nó hữu dụng. Nhưng bây giờ là thấy Vân Hy bận rộn trên triều, hắn có thể buông lỏng hết thảy thể xác và tinh thần, cũng không giống như là những chuyện mà nàng đã từng trải. Bọn họ vĩnh viễn giúp đỡ và mang ơn lẫn nhau. Ở trong cung này, sống nương tựa vào nhau. Vân Hy vẫn đang nhìn nàng, hắn muốn khóc là càng muốn ôm lấy nàng. Mấy tháng trước, lúc mà nàng trở về phải nói là cất một vò rượu, nàng đã cho hắn một sự ngạc nhiên lớn. Cuối cùng, nàng cũng khiến cho hắn kinh hỉ, cho dù lúc này nàng là phải ngụy trang để thoát ra khỏi hình ảnh hư hỏng ăn sâu bén rễ trong lòng của Thái Hậu. Không chỉ vì chính nàng, mà cũng chính là vì hắn. Nàng luôn luôn đặt hắn ở trên nàng. Với thái độ sự cẩn trọng kín đáo của nàng, nhất định là nàng có thể nghĩ tới tất cả mà làm. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình của nàng ra sao? Hắn muốn đền ơn chỗ nào? Nàng sẽ càng vì hắn gấp bội. Kết thúc khúc nhạc, Phi Tầm mặt đỏ như máu. Thực ra thì cho dù là biểu diễn trước mặt của Vân Hy, chống ngực của nàng vẫn đập đến như điên, tứ chi cũng bắt đầu ngứa ran. Nhưng mà nàng chính là như vậy, thực chất nàng cũng giống với Vân Hy, hai người này đều cực kỳ hiếu chiến. Hắn luôn khiêu chiến cực hạn của nàng, bây giờ nàng bố trí cái cửa ải khó khăn đó cũng chính là cực hạn của nàng. Lúc này mấy tên nô tài tấu nhạc ngoại diện mới dám đi vào, quỳ gối sau lưng của Phi Tâm. Đằng sau đúng là Thường Phúc và Tú Linh. Thường Phúc vẫn là cầm một chiếc áo khoác dài dự định phủ lên cho Phi Tâm. Phi Tâm cảm thấy dưới chân giống như là đang dẫm lên trên bông vải, gương mặt nóng ran đau nhức, không biết có phải là do rượu uống vào ban nãy đã sộc lên đầu hay không. Nàng xoay nhiều vòng quá, có nhiều phần cũng choáng váng. Đang lúc bừng tỉnh lại, thấy hắn đưa tay về phía nàng, nàng vừa định qua đón lấy, thì lại đột nhiên cảm thấy trước mắt trời nghiêng đất ngả. Vân Hy ôm chầm lấy nàng, bất chợt Phi Tâm cảm thấy trên đỉnh đầu và trong ngực có cơn nóng từ cổ họng trào ra, pha lẫn với mùi rượu khiến cho nàng buồn nôn. Vân Hy phát giác được sự khác thường của nàng, vội vàng vỗ lưng của nàng. Chỗ nào không thoải mái? Đau đầu sao? Phi Tâm thấy ấm áp ở trong lòng, nhìn long bào ánh kim hắn mặc hôm nay thực sự chói mắt, khiến như cho người ta phải mê say. Nàng dương mắt, nhìn thấy con người của hắn cũng đổi thành màu tím sậm động lòng người. Nàng cười một tiếng, đẩy mạnh cơn buồn nôn xuống. Vừa định mở miệng thì lại bất thình lình có một sức mạnh từ đâu xông tới. Nàng vùng vòng muốn đẩy hắn ra. Hắn vừa thấy thì lập tức kéo nàng ngồi xuống đối diện. Gọi Phùng Ý Sương qua đây. Thái hậu nghe thái giám tấu trình xong thì hất mày, hoa mắt cười rộ. Chẳng trách gần đây lại tham ăn như thế. Vừa rồi là còn uống mấy cái chén thì đã say rồi. Ai ra là còn nghĩ Phi Tâm bây giờ tính tình khác trước. Nhưng mà tóm lại cũng chẳng có gì to tát. Hóa ra là có thật. Bà vừa nói thì vừa cười cong mắt, vịn vào Mạc Thành Dũng rời khỏi liễm diễm điện, ngồi liễn, tới cúc tệ cung. Quý phi bây giờ mọi thứ đều hợp ý bà, chỉ có cái bụng là chẳng có động tĩnh gì, khiến cho bà phát chán. Năm ngoái, Phi Tâm cũng rất mệt nhọc, kết quả đứa bé khó khăn lắm mới có được lại không giữ được. Việc này Tinh Hoa đã nhớ tới phần còn cảm thán mấy lần, nhưng mà bây giờ ngay cả sự chán trường này cũng mất. Lễ trung thu vừa rồi thực sự là hạ lòng hạ dạ. Phi Tâm và Vân Hy nhìn nhau, cả hai ai là cũng chẳng lên tiếng. Có, thực sự là có. Vân Hy thực sự là vừa kích động vừa sợ. Vừa rồi Phi Tâm uống mấy chén, lại còn tung chân nhảy một điệu. Hắn muốn ôm nàng cũng là phải thận trọng, giống như là nàng là một món đồ sứ dễ vỡ. Lại mắng Phùng Ý Sương một trận, ngày nào cũng bắt mạch, có hỉ mà cũng chẳng biết. Phùng Ý Sương lại khổ, khó nói, chỉ mạch hỉ mạch này lúc lộ nào thì hắn cũng không biết. Kinh nguyệt chỉ hoãn không hẳn là có, cần phải có hỉ mạch lộ ra thì mới chính xác được. Nhớ đầu mà lỡ mồm nói bậy, hoàng thượng không vui thì chẳng phải là muốn lấy cái đầu ra. Nhưng mà dù sao Vân Hy vẫn là mình dỡ như điên, không làm càn, vậy là được. Vậy cho nên mắng chửi đôi câu cũng chẳng sao. Phùng Ý Xuân nghe vậy thì rồi thôi. Vân Hy nhẹ nhàng vuốt tay của nàng. Vừa rồi nàng nhảy múa hắn đã muốn khóc, bây giờ nghe xong chuyện này, mắt lại càng khó chịu. Sau đó Tình Hòa dẫn người lại đây xem, vừa thấy hai người thì lại không khỏi tự trách. Ây da, chào ôi, đúng là ai già cũng không cẩn thận. Thấy con bé ăn uống lạ lạ như thế, nguyệt sự là cũng chẳng có. Thực sự... Vừa nói, bà vừa ngồi bên mép giường lại nhìn Phi Tâm, cười cười. Thấy Phi Tâm mím môi, lệ ở vành mắt nén không được. Tháng trước không có tới, nhưng không có tới cũng không nhất định là có. Huống chi hỉ mạch cũng không phải là lộ ngay. Thái y không dám xác định, bản thân của nàng cũng không cảm thấy khó chịu. Hơn nữa gần đây, nàng được tầm bổ quá mức, bị táo khí đến mấy ngày. Vậy cho nên nàng còn tưởng đó là do thuốc bổ. Trước kia nàng đối với mấy cái thứ sống nguội và hoa quả cũng lại chẳng hứng thú. Bây giờ cũng bởi vì thiếu nước mới ăn nhiều. Ai ngờ là có thật. Cái bụng của nàng từ khi hư thai vào năm trước, dưỡng hơn nửa năm, kết quả vừa tới tháng 8, lại còn là trung thu. Mang thai rồi, thái hậu cũng là mất hứng. Quý phi thích luồn cúi mang thai, trèo cao, sẽ càng ngông cuồng nâng đỡ nhà mình. Nhưng mà năm nay không giống như vậy, thái hậu lại rất cao hứng, nét mặt kia là còn cao hứng hơn cả bọn họ. Thực sự khiến cho hoàng thượng rất hài lòng, Phi Tâm cũng cảm thấy hạnh phúc. Trung thu năm Tuyên Bình thứ 17, hoàng thượng và thái hậu cuối cùng cũng yên tâm, tha hồ hưởng thụ tình cảm mẹ con. Mà nàng cũng mang tới cho mình và Vân Hy niềm vui lớn nhất. Trong bụng của nàng, lại lần nữa có thêm một sinh mạng. Hết chương. Vân Hy hữu tình lại càng thêm mưu kế. Tình Hòa còn nói rất nhiều thứ cần phải chú ý, sau đó dặn dò nàng nghỉ ngơi cho tốt. Hai người ở lại, vậy thì còn mình sẽ cùng với Mạc Thành Dũng đỡ rời khỏi. Vân Hy đuổi hết những người đó ra, rồi mới hỏi Phùng Ý Sương. Có thể giữ được hay không? Đừng có lại kiếm cái gì để lấp liếm. Chuyện trước kia Vân Hy một chút vẫn chưa quên. Lần này thì lại chắc chắn. Hỉ mạch tuy chỉ mới lộ ra nhưng có vẻ ổn định. Hoàng thượng và nương nương hãy cứ yên tâm. Nay hư hàn của nương nương cũng đã giống như người bình thường, vẫn có thể dưỡng thai tốt. Phùng Ý Thương Sương vừa nghe xong lại vội vàng quỳ xuống. Vi thần là trở về phối mấy thang thuốc giữ thai. Nương nương cứ cách 7 ngày lại dùng 1 tháng. Hãy bớt mệt nhọc, thêm niềm vui, bổ sung thêm thuốc bổ. Vi thần lần này sẽ thực sự cẩn thận. Mấy lời này là do người nói, đừng có để tới lúc đó lại lấy hư hàn của nàng làm lý do. Vân Hy rũ mắt nhìn hắn. Vi thần tất nhiên là hiểu điều này. Phùng Ý Sương vội vã dập đầu. Phùng Thái Y đã đi rồi, Vân Hy lại nhìn Phi Tâm, khẽ thở dài một tiếng, cúi người ôm chầm lấy nàng. Nàng đã nghe rồi đó, bớt mệt nhọc, thêm niềm vui. Gần đây đừng nghĩ ngợi gì nữa. Tim của nàng trên làm 8 vạn, ta tất nhiên là biết. Mấy ngày hôm nay, nàng đã làm càn như vậy, vì Thái Hậu, vì ta. Lại là vì... Chàng cứ yên tâm, chỉ cần cái bụng này hăng hái lên một chút. Tất nhiên là sẽ ổn. Phi Tâm tựa vào lòng hắn. Thiếp không gánh danh tiếng xấu đó, cũng không cho chàng gánh. Cách này, chàng nhất định là phải nghe theo thiếp, không cần phải lo. Vân Hy cúi đầu, ngón tay móc lấy ngón tay của nàng, nhìn hai người quấn lấy tay nhau. Sau đó một lúc lâu hắn mới nói. Trước khi đăng cơ, trong cúng tế trước linh cữu của tiên đế, một ngày một đêm, không ăn không uống. Phi Tâm hít vào một hơi, hiểu được ý của hắn. Lúc đó, hắn chỉ là một đứa trẻ chưa tới 7 tuổi, đã phòng bị tới nước đó. Khi đó bất cứ lúc nào cũng sẽ có người hại hắn, âm mưu bất cứ lúc nào cũng có thể thành dương mưu. Trước khi khoác long bào trên người, bên ngoài tâm cung tất cả đều là những sự nguy hiểm. Lúc đó tiên đế băng hà, tần đế trước khi đăng cơ đều là phải theo lệ của Cẩm Thái mà phải cúng thế chức linh cữu của tiên đế một ngày một đêm. Hắn cũng chỉ mới là một đứa trẻ, đã biết rõ thiệt hơn. Đứa trẻ nhìn không được đói khát, nhưng hắn có thể chịu được. Nếu như nàng không để ý tới chuyện trong hậu cung, cũng như lúc ở tiên điện vậy. Vân Hy hôn lên má nàng. Phất lờ mọi chuyện, không có nghĩa là mặc để cho người ta muốn làm gì thì làm. Chàng không tin thiếp, thì cứ lo việc trên triều đình vậy là được. Đợi tới khi chính sách mới tiến hành ôn thỏa, thiếp sẽ cho chàng một hậu cung sạch sẽ. Phi Tầm thấp giọng nói. Thiếp nghĩ... tất cả đều không gạt được chàng. Nhưng lần này thiếp quyết là không chỉ lo một đầu. Chàng không cần phải lo, cứ làm theo ý thiếp, có được không? Tàng hiểu nàng rất rõ, nào có thể không tin được. Ta và nàng cũng không phải là vì phụ độ chúng sinh mới gửi hồn người sống. Tội gì bỏ qua chuyện tốt như vậy? Thái hậu cùng với hậu cung từ xưa chính là như vậy. Người nào đáng thương, người nào lại không thể nào thương hại. Vân Hy hét khẽ hừ một tiếng, lại nhạt nhạt nói. Lúc làm người vô tình, đối với ai cũng sẽ là vô tình. Đã làm người hữu tình, tất nhiên cũng sẽ nhận thức được nhiều hơn. Phi Tầm cười cười. Trước khi tiếp bước vào trong cung thì chẳng quan tâm đến những chuyện máu tanh đầy tay. Khi đi vào nơi này rồi, không có thị phi, chỉ có thành bại. Chẳng cứ yên tâm, chính sách mới vừa bắt đầu, chẳng nửa phần cũng không được sai sót. Ngày sau, chẳng thành minh quân muôn thủa, thiếp cũng có thể thơm lây. Đồ ngốc. Hắn lại cười khẽ. Ta lúc này lo lắng thì sẽ bị loạn. Loạn tâm tình này ngăn không trở được. Cứ để cho nó từ từ mà đi thôi. Nước mắt của nàng rơi xuống, lo lắng sẽ bị loạn. Phải rồi, không sáng suốt, không có năng lực thì lo lắng sẽ bị loạn. Thiếp lại muốn có một đứa con gái. Phi Tầm nhẹ nhàng nói, đưa tay sờ bụng của mình. Còn ta thì lại muốn một đứa con trai. Hắn cười nửa tỉnh nửa mê giống như say rượu. Nàng sinh cho ta một đôi trai gái, giống như là liên hoa liên bằng, díu dít, cho thêm vui. Tin quý phi mang thai lần nữa truyền ra rất nhanh, hoàng thượng mặt rồng hớn hở. Qua lễ trung thu, ngày 16 tháng 8 lại ban thưởng tiệc cho quần thần. Chính sách mới thi hành được một tháng, rất cả đều rối ren. Gần một tháng qua, quần thần cũng đi sớm về muộn vô cùng mỏi mệt. Nay truyền ra tin quý phi hoài thai, quần thần cũng cao hứng. Triều đình thời gian qua luôn theo lệ gió. Quý phi từ tháng 5 trước, đi theo Nam Tuần, trên đường từng cứu giá có công. Lúc trở về thì lại nhận thêm hoàng trưởng tử, chỉ còn cách ngồi vị hoàng hậu một bước. Sau bởi vì lo chuyện hậu cung vất vả, mệt mỏi mà sinh non, lại bệnh nặng không dậy được. Hiển đức như vậy đã truyền ra khắp thiên hạ. Tháng 5 lúc thân thể của quý phi ổn định, đã có công thần tấu. Nói hay ở trong cung trống không, vua không có hoàng hậu, vẫn là chuyện đáng tiếc. Quý phi đức tuệ đoan hiền, thức thủ lễ thủ quy, là phi tần mẫu mực, xứng đáng là mẫu nghi của thiên hạ, đứng đầu hậu cung. Được vạn dân kín ngưỡng. Lúc đó hoàng tử nói đã từng đồng ý với thái hậu, không có con thì không lập. Quý phi tuy rằng hiền đức nhưng vẫn chưa có con, cho nên gác lại mà không lập. Tới trung thu tháng 8 lại truyền ra tin vui của quý phi mang thai. Tấu sớ xin lập quý phi làm hậu càng ngày càng nhiều, ngay cả thái hậu ở trong hậu cung đều có thể nghe thấy. Rồi sau đó hậu cung giống như nổi gió. Quý phi bắt đầu từ năm trước đã như mặt trời ban trưa. Tuy rằng bị bệnh đến vài tháng, dẫn đến chứng tức ngực ngửa nghịch, cứ như vậy tình tình khác thường, nhưng mà vinh sủng không suy. Vậy cho nên tuy rằng quý phi bây giờ không thể nói đến chuyện vặt, nhưng mà trên thực tế mạng lưới quan hệ của phi tâm trước kia chỉ thêm dày chứ không thưa. Nhưng mà phi tâm này không dùng mạng lưới quan hệ này để khống chế hậu cung nữa, mà là dùng người này để biết trước một số tin tức. Thường Phúc và Tú Linh biết nàng phàm làm tất cả những cái gì đều sẽ có nguyên nhân. Hơn nữa gần đây bởi vì thái hậu đối với quý phi càng ngày càng trừ sự phòng bị, quan hệ với quý phi ngày càng chuyển biến tốt. Hơn nữa vào dịp trung thu, quý phi hoài thai, ngay cả thái hậu đều đặc biệt dặn dò hậu cung, không được chọc tức cho quý phi không thoải mái. Mà kệ quốc tử cung muốn gì, nhất thiết là phải sắp xếp toàn diện. Lời này tương đương thắp cho quốc tử cung thêm một cây đuốc, để nỗi ngay cả Thường Phúc Tú Linh cũng có một chút can đảm, mượn thời gian quý phi mang thai mà muốn thêm nhiều món, dần dần bắt đầu chạy trọt, thu thập một số tin tức cho phi tâm. Hậu cung là bởi vì quý phi hoài thai, cũng liên tiếp đến chúc mừng. Lúc trước, đám người Trịnh Phụng Viện có công ở ti trưởng cục cũng đã dần dần đánh bạo đi lại lại. Trịnh Phụng Viên lúc đó sở dĩ liều lĩnh như vậy, đến dựa vào phi tâm là bởi vì địa vị của nàng ta rất thấp mà lại không được sủng ái. Hơn nữa, vào cung đã mấy năm, sợ bị chuyển ra khỏi cấm cung hằng vĩnh, ném tới biệt uyển chết, sống không biết. Hơn nữa, phụ thân của nàng đã bệnh chết, mẫu thân bơ vơ không chỗ nương tựa, nàng dứt khoát giao tim, chỉ theo thế của quý phi mà lên. Nhưng mà về sau quý phi đột nhiên cùng với thánh giá Nam Tuần, quả thực khiến cho Trịnh Phụng Viên sợ hãi rất lâu. Thứ nhất là sợ nô tài ti phủ trả thù. Thứ hai là sợ quý phi đả kích Đức Phi. Trên thực tế, lúc quý phi hồi giá Nam Tuần, Đức Phi đã muốn mượn cơ hội này đuổi mấy người các nàng đi, để ngừa quý phi trở về bồi dưỡng các nàng, hòng thân cận hoàng thượng. Nhưng mà người của ti trường cục e ngại quý phi. Vì đánh lại, vẫn là bằng mặt không bằng lòng, dồn nén mà không chấp hành. Nhưng mà cuộc sống của mấy người Trịnh Phụng Viên này cũng không được tốt. Trong hậu cung, chủ tử khống chế, không có chỗ dựa còn không bằng nô tài. huống chi loại chuyện của ty trưởng cục đắc tội với người ta, Trịnh Phụng Viên sợ nhất chính là qua cầu rút ván, quý phi lợi dụng mình xong thì một bước đạp ra. Nhưng mà cũng may sau khi quý phi trở về cũng là không quên mất công lao của nàng, còn phân phó người mang đồ đạc của Dục Cảnh Cung để bày tỏ sự quan tâm với đám người Trịnh Phụng Viên. Cứ như vậy, đám nô tài cũng không dám đối xử hời hợt với các nàng, nhưng nào có biết quý phi lại bị bệnh, thoáng cái lo sợ, chuyện hậu cung rơi vào tay của Đức Phi. Mấy người của nàng nơm nớp, sợ rằng sẽ có người tới bắt các nàng chuyển cung. Hơn nữa, lần trước Thái Hậu không cho ai đến Cúc Tuệ Cung thăm, mãi đến tháng năm quý phi mới dần dần tốt. Nhưng mà tính tình lại thay đổi rất nhiều. Nhiều người cũng không biết đó là tình huống gì, có khi gặp quý phi có khi lại chẳng gặp, thực sự làm cho các nàng không có ngày nào là không phập phồng lo sợ. Nhưng đến tháng 8 quý phi hoài thai, đối xử với mọi người lại càng hòa nhã. Mấy người các nàng tuy rằng địa vị thấp, nhưng mà quý phi cũng là thường xuyên gặp, thỉnh thoảng là còn hỏi chuyện sinh hoạt thế nào, cho dù là hoàng thượng không sủng hạnh, địa vị cũng thấp. Tuyển tú sang năm lại sắp tới, nhưng mà ty trưởng cục bên kia cũng là không dám bắt các nàng quyệt chuyển cung. Lâm Tuyết Thành sau khi nghe tin thì phi tâm mang thai bị chọc tức đến ngã bịch. Trước là chưa, từng nhịn qua cơn tức đó, thấy ai được sủng ái nàng liền đi tranh đoạt. Nhưng nay nàng ta ra vẻ bình tĩnh giống như núi bất động, thực sự là nhịn đến mức ngũ tạng bị thiêu đốt. Hoàng thượng này cũng biết là thật hay giả, dù sau một tháng cũng chỉ đến hậu cung 2-3 chuyến. Đến đây không phải là đi Thọ Xuân cung mà là đi Cúc Tuệ cung. Người khác từng đừng hòng thấy nửa cái mặt của hắn. Tuy nói bây giờ nàng ta chấp trưởng hậu cung, nhưng mà chẳng mấy ai tới tìm. Này mọi người giống như là dùi nhặng theo mùi hôi, nghiêng về một phía đi Cúc Tuệ cung. Nàng ta đương nhiên biết rõ, có khi cho dù chạy tiền cũng là không nhất định có thể thu được lòng người. Nàng ta không biết phi tâm lúc trước làm sao mà làm được, càng cảm thấy ở trong cung khổ sở vô cùng. Hóa ra ở trong kẽ hở gian nan như vậy, nàng ta không thể nào nhận thức được, không cảm thụ được, thậm chí ngay cả không nghĩ ngợi gì cũng chật vật. Nàng ta làm sao mà lại không ngã bệnh? Tháng 8 vừa qua, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Vào tháng 5, người ở Cúc Tuệ cung có sự thay đổi lớn. Thường An và Tú Thể đều đã chết, thái giám trưởng sự và cung nữ mới đều là người của Càn Nguyên cung, cũng coi như thỏa đáng. Dịp trung thu, phi tâm lại hoài thai, thái hậu sợ không ổn, liền điều mấy nô tài đã ở lâu đến hầu hạ nàng. Thái hậu để cho chính nàng chọn, nàng liền chọn Ô Thành Phương, rồi dẫn theo mấy người bên dưới hắn tại đây hầu hạ. Tên nô tài ở trong cung có quy định, những người có chữ thành ở giữa, trên cơ bản đều vào cung đã 20 năm, thậm chí là còn nhiều hơn, bởi vì công việc khác nhau, có giống như Uông Thành Hải, Mạc Thành Dũng, có kém như Lương Thành Quán, Tôn Thành Viễn. Cũng có bình thường, giống như Ôn Thành Phương. Thực ra thì không cần phải xuất sắc hay bản lĩnh, chỉ cần khôn khéo. Căn bản không cần phải quá tận lực, dập đầu trước chủ tử, sau này đỡ phải rước họa vào thân. Cứ xong việc vậy là được, thị phi bình thường cũng là điều mặc kệ không tham dự. Ôn Thành Phương chính là một người trong số đó, đang làm nhiệm vụ. Đến phiên cung này là phải đến phiên cung kia. Nếu như hắn cảm thấy trong cung kia có quy nguy hiểm, thì đơn giản là giả bệnh hoặc là biến thành bệnh tật thương tật. Tịnh dưỡng một chút, mặc kệ chuyện gì đang xảy ra. Hết chương. Hết tập 30. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Cùng Với Tâm Ký.